Tối trung trí năng, chương 125, chuyển nhà, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, Vip Van Den. Cố Tư Hân mặc một thân váy dài trắng nõn ngồi ở trước đàn piano. Nhìn Cố Gia Hân giống như công chúa, mười phần động lòng người. Trình độ đàn piano của Cố Tư Hân tại mấy ngày này, có thể nói là dùng tốc độ thẳng tắp tăng lên. Theo càng khắc khổ luyện tập, thiên phú của Cố Tư Hân đi ra càng tiến một bước phát huy. Hơn nữa tăng lên càng lúc càng nhanh. Đồng dạng, thiên không chi luyến, Cố Tư Hân đã đánh ra không sai biệt lắm có thể đánh ra lúc ấy 9 thành 9 tiêu chuẩn của Đỗ Thừa. Coi như là cùng đại sư piano nổi danh đỉnh cấp thế giới so sánh với. Cũng là hoàn toàn không kém nửa phần, mà khúc đàn còn lại. Cố Tư Hân hầu như cũng là hoàn toàn nắm giữ. Đỗ Thừa sau khi đến đây, Cố Tư Hân vì Đỗ Thừa đánh ra, nhìn Cố Tư Hân giống như tinh linh tại trên phím đàn nhảy ngón tay. Lại nhìn Cố Tư Hân thẹn thùng có chút cười ngọt ngào. Đỗ Thừa phát hiện ra lòng mình đang giờ khắc này vậy mà lại vô cùng buông lỏng. Đây là cảm giác chỉ có Cố Tư Hân có thể mang đến cho Đỗ Thừa. Tại trước mặt Cố Tư Hân, Đỗ Thừa trong lòng luôn ấm áp, luôn cảm giác mình mười phần buông lỏng. Cố Tư Hân mỉm cười tại trong lòng Đỗ Thừa, giống như là ánh mặt trời ấm áp nhất của hắn. Tư Hân, bên kia lắp đặt thiết bị đã không sai biệt lắm hoàn thành. Em có muốn là ở trước khi đi Bắc Kinh dọn về ở, chờ sau khi Cố Tư Hân luyện xong? Đỗ Thừa liền hướng phía Cố Tư Hân hỏi. Cố Tư Hân gật nhẹ đầu, rất là chăm chú. Những ngày này, nàng có lúc cũng có cùng Cố Giai Nghi cùng nhau trở lại biệt thự. Hơn nữa quét dọn vệ sinh gian phòng của mình, để chuẩn bị cho ngày dọn về. Đỗ Thừa thấy bộ dáng chăm chú của Cố Tư Hân, sau khi mỉm cười, lại hỏi, vậy chúng ta ngày mai dọn về được không? Cố Tư Hân một lần nữa gật nhẹ đầu. Nhưng mà trong hai mắt đã là tràn đầy vẻ kích động. Vậy em chẳng phải là phải đối với anh tỏ vẻ cảm ơn thoáng cái chứ? Đỗ Thừa mở chừng hai mắt, vẻ mặt chờ mong nói. Cố Tư Hân lần thứ ba lên tiếng. Nhưng mà lại là mười phần nhẹ nhàng linh hoạt đi tới trước người Đỗ Thừa. Nói tiếp một câu. Vậy anh phải nhắm mắt lại. Không được nhìn trộm. Đỗ Thừa nghe lời nhắm mắt lại. Mà Cố Tư Hân thì là nhanh chóng tại trên miệng Đỗ Thừa hôn một cái. Nhưng mà vẻ mặt đã đỏ bừng. Chỉ là, lúc Cố Tư Hân vốn cho rằng có thể như bình thường như vậy hôn thoáng cái là được. Đỗ Thừa lại đột nhiên kéo hướng về phía bàn tay nàng. Sau đó một tay đem nàng cho trực tiếp kéo đến trong lòng. Cố Tư Hân lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Muốn dãy rủa nhưng lại căn bản là dãy không ra khỏi ngực Đỗ Thừa. Mà liền tại lúc nàng dãy rủa, Đỗ Thừa đã hôn lên cặp môi thơm xinh đẹp mê người của nàng. Nụ hôn nồng nhiệt khiến cho Cố Tư Hân rất nhanh liền đánh nhất chính mình. Cùng lần đầu tiên hôn nồng nhiệt như vậy, Cố Tư Hân ở nơi đó vô cùng ngọt ngào cùng trong bàng hoàng phảng phất giống như bay lên mây. Cả người đã là dừng phản kháng. Hơn nữa có phần ngốc vươn đầu lưỡi đi đón ý nói hùa Đỗ Thừa. Đỗ Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bình thường Cố Tư Hân nhớ kỹ Cố Giai Nghị dạy bảo. Đỗ Thừa coi như là muốn hôn thoáng cái nàng. Cũng chỉ có thể là đơn giản đụng đụng miệng mà thôi. Càng như vậy, Đỗ Thừa càng là ngứa ngáy. Tuy Đỗ Thừa tạm thời không có ý định tiến một bước nữa. Nhưng mà cái cơ hội tốt khó được này, Đỗ Thừa tự nhiên là muốn tra tấn Cố Tư Hân thoáng cái. Đồng thời, bàn tay Đỗ Thừa cũng hướng về phía bộ ngực sữa của Cố Tư Hân càng ngày càng có quy mô. Xúc cảm kinh người mềm mại khiến cho Đỗ Thừa yêu thích không nỡ rời tay. Đỗ Thừa thật ra cũng chỉ là dừng ở đây mà thôi. Không có ý tư tiến một bước nữa. Nhưng mà Cố Tư Hân lại như con chim nhỏ bị dọa. Răng ngọc khẽ cắn, sau đó hung dữ với Đỗ Thừa. Hơn nữa chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói. Đỗ Thừa, anh gạt em, anh không có, anh lúc hôn em đâu có để ý, Đỗ Thừa rảo biển. Mặc kệ, em phải nói cho tỷ tỷ. Cố Tư Hân nói tiếp, tựa như 10 phần tức giận. Đỗ Thừa xìu xuống, nếu như nói cho Cố Giai Nghi thì xong rồi. Chỉ là đúng lúc này, Cố Tư Hân lại cười khúc khích. Sau đó 10 phần đắc ý nói, lúc này đây bỏ qua anh. Tỷ tỷ nói, ngoại trừ hôn môi bên ngoài ngàn vạn không thể để cho anh đụng thân thể của em. Bằng không anh sẽ biến thành đại sắc lang. Em chỉ muốn Đỗ Thừa của em. Em không muốn đại sắc lang. Tại một lúc này, Đỗ Thừa chỉ cảm giác được Cố Giai Nghi bản năng của người mẹ trói lọi vô cùng vĩ đại. Nhưng mà, Đỗ Thừa lại có sự tình muốn nói cùng Cố Tư Hân. Cũng không có nghĩ cái gì nhiều. Đỗ Thừa trực tiếp hướng Cố Tư Hân hỏi. Đúng rồi, Tư Hân, trước đó nhìn thấy Trung Luyến Lan kia em còn nhớ hay không? Làm sao vậy? Cố Tư Hân có chút ngoài ý muốn nhìn Đỗ Thừa một cái. Hiển nhiên không ngờ rằng Đỗ Thừa sẽ ở lúc này nhắc tới nàng. Thấy Cố Giai Nghi nhận thức, Đỗ Thừa liền mơ hồ kể mình cùng Trung Luyến Lan lần thứ hai gặp mặt cùng với sự tình về sau sơ lược nói một lần. Đỗ Thừa không có bất kỳ giấu giếm. Trên cơ bản đều là dựa theo sự thật mà nói. Bởi vì hắn cùng Trung Luyến Lan kia cũng không có cái gì. Lại nói tiếp cũng là 10 phần đàng hoàng. Cố Tư Hân một mực đều ở bên cạnh chăm chú nghe. Chờ sau khi nghe xong Đỗ Thừa nói, nàng liền gật đầu nói, như vậy cũng tốt, tỷ tỷ bận rộn như vậy, sau này có thể không cần chiếu cố chúng ta ăn uống. Đỗ Thừa tất nhiên không lo lắng Cố Tư Hân sẽ không đáp ứng hoặc là mất hứng. Nếu như hội thoại hắn lúc đầu cũng sẽ không làm những quyết định kia rồi. Giữa trưa, Cố Giai Nghi bởi vì về trễ, cho nên trực tiếp từ khách sạn đóng gói mang về đến một ít đồ ăn. Ba người đơn giản ăn một chút, mà ở lúc ăn cơm, Đỗ Thừa nói đến sự tình dọn nhà, cũng là cho người tới làm, không để cho chị em Cố Giai Nghi động tay chân cái gì cả. Tại sau khi ăn xong cơm trưa, Đỗ Thừa liền đi bệnh viện một chuyến, Tô Tuệ cùng Trung Luyến Lan đều ở đó, xuất viện có một đống lớn thủ tục phải xử lý, cũng may lúc đó đều chuẩn bị xong rồi. Ước chừng nửa ngày thời gian hẳn là có thể giải quyết. Ngày mai có thể xuất viện. Mà một số thiết bị chữa bệnh cần cũng đã bắt đầu chuyển đến biệt thự số 15. Ngày mai có thể chính thức dọn ra bệnh viện. Tựa như là bởi vì nguyên nhân con gái trở về. Tô Tuệ hôm nay tâm tình đặc biệt không tồi. Mà Trung Luyến Lan thì là đi theo đằng sau nàng không ngừng chạy tới chạy lui. Đỗ Thừa ngược lại thanh nhàn. Ngoại trừ có mấy văn kiện cần hắn ký tên ra, sự tình còn lại cũng không cần hắn động tay. Đến khi buổi chiều 3 giờ hơn, thủ tục cơ bản cũng đã hoàn thành. Đỗ Thừa lúc này mới rời bệnh viện đi hội sở Hoàng Phổ. Tuy Hiệp Mỹ có an bài người đang phụ trách, nhưng mà Đỗ Thừa đã trở lại rồi. Trung Quy cũng muốn đi nhìn một chút, khiến cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn là hai ngày này hội viên của hội sở lại tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên, là phú hào chính thức đều đang hướng phía Hoàng Phổ hội sở tập trung. Nhưng mà những cái này đối với Đỗ Thừa mà nói, cũng không tính là cái gì. Sau khi đi hội sở, Đỗ Thừa trên cơ bản đem tất cả thời gian đều dùng tại trên mặt học tập. Sau đó một mực đến buổi tối khoảng 11 giờ lúc này mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa liền rời khỏi giường. Sau khi hoàn thành rèn luyện mã bộ, Đỗ Thừa liền bắt đầu chuẩn bị hành động dọn nhà hôm nay. Chị em Cố gia bên kia hoàn toàn không cần Đỗ Thừa lo lắng cái gì. Có công ty dọn nhà, hai chị em tất nhiên có thể thoải mái hoàn thành sự tình dọn nhà. Mà Đỗ Thừa hắn thì là đi bệnh viện. Đối với Đỗ Thừa mà nói, sự tình quan trọng nhất hôm nay liền là để cho mẹ mình rời bệnh viện. Bệnh viện phương diện thủ tục cũng đã hoàn thành. Tô Tuệ cùng Trung Luyến Lan cũng sớm đang chờ Đỗ Thừa. chờ sau khi Đỗ Thừa tới, liền bắt đầu bắt tay vào làm việc rời đi. Sự tình 10 phần thuận lợi. Tại phía dưới ba người Đỗ Thừa cùng bệnh viện chung tay. Mẹ Đỗ Thừa rốt cục từ bệnh viện dọn đi. Sau đó vào ở gian phòng chuyên môn chuẩn bị vì bà. Cùng Tô Tuệ cùng nhau. Nhẹ nhàng đem mẹ đặt trên giường gỗ đặc ý chế tạo. Đỗ Thừa trong lòng tại thời khắc này mới chính thức thở dài một hơi. Một ngày này, Đỗ Thừa đã đợi chờ đợi 4 lần rồi. Tại thời khắc này Đỗ Thừa đột nhiên cũng có một loại cảm giác đỏ mắt. Mà một bên, Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi đều đứng ở bên cạnh. Cố Tư Hân cùng Cố Giai Nghi sớm tại 1 giờ trước liền đến rồi. Các nàng đêm qua đem đồ cần thu thập thu dọn. Động tác tự nhiên là 10 phần rất nhanh. Trong 2 người, Cố Tư Hân có gặp qua mẹ Đỗ Thừa mấy lần. Cũng không lạ lẫm, đến là Cố Giai Nghi. Tốt là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Đỗ Thừa. Nhưng mà tâm tính hai chị em lại đều là hoàn toàn như nhau. Đó chính là tôn kính. Chờ sau khi hoàn thành những chuyện này, Hạ Hải Phương đã là nấu xong một bữa cơm trưa ngon miệng đang chờ mọi người. Cái bữa cơm trưa này ăn rất vui vẻ. Cố Tư Hân trở lại vì có thể một lần nữa trở về mà hết sức cao hứng. Cố Giai Nghi cũng là như thế. Một đám người trên bàn vẫn cười cười nói nói. Mà ngay cả Hạ Hải Phương vốn có chút câu nệ cũng là buông lỏng một ít. Tô Tuệ hôm nay chưa có trở về đi ăn cơm chưa? Theo như bà nói, con gái ngoan của bà đã trở lại. Trong nhà cũng có người nấu cơm. Bà tự nhiên là lưu lại cơm phần. Nhưng mà, hôm nay lại là lần đầu tiên Tô Tuệ nhìn thấy bạn gái chính thức trên danh nghĩa của Đỗ Thừa. Thì ra là Cố Tư Hân, nữ chủ nhân dãy phòng này. Đỗ Thừa có dẫn theo Cố Tư Hân mấy lần đi bệnh viện. Nhưng đều là lúc giữa trưa, Tô Tuệ cũng không ở đó. Cho nên Tô Tuệ cùng Cố Tư Hân ngược lại cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua. Cố Tư Hân nhìn thoáng qua bên ngoài ngọt ngào động lòng người. Hơn nữa đối đãi với người 10 phần ôn hòa cùng Đỗ Thừa giống như thành một đôi kim đồng ngọc nữ. Trên mặt Tô Tuệ cũng cười nở hoa. Bà là thật tình vì Đỗ Thừa cảm thấy cao hứng. Tuy bà vốn là lúc trước giới thiệu Trung Luyến Lan cho Đỗ Thừa nhận thức. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tô Tuệ biết mình đã là không cần. 01/09/2012 11:11 giờ tối. Tối trung trí năng. Tác giả: Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.